Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 100, Lôi Nguyên luyện thể quyết, góc truyện audio.com. Tiêu Long đưa tay lên, một đoàn hoàng sắc hỏa diễm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong. Nhìn xem đoàn kia hoàng sắc hỏa diễm, Tiêu Y Tiên hai mắt trợn to, rồi sáng lên. Dị hỏa, đứng thứ 23 dị hỏa huyền hoàng hỏa, đây là ngươi lễ vật. Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên cười nói, cảm ơn ngươi, sư phụ. Tiểu Y Tiên hai mắt sáng lên nhìn Tiêu Long vui mừng nói. Tiểu Y Tiên là một cái luyện dược sư, đương nhiên biết dị hỏa đối với một cái luyện dược sư mang đến trợ giúp to lớn. Nàng bây giờ là tam phẩm luyện dược sư đỉnh phong kiêm đấu linh thất tinh. Nếu như luyện hóa huyền hoàng hỏa, như vậy nàng liền có thể trở thành tứ phẩm luyện dược sư cùng đấu vương tu vi. Nhìn thấy Tiêu Long sử dụng thanh liên địa tâm hỏa nàng cũng rất ước ao, nhưng biết dị hỏa khó tìm nàng cũng không dám đua đòi, bởi vì nàng sợ nếu nàng hướng Tiêu Long muốn dị hỏa hắn sẽ chê nàng phiền. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Long vì nàng tìm một cái dị hỏa, Tiểu Y Tiên trong lòng dâng lên vô tận cảm động. Thật ra Tiểu Y Tiên có chút hiểu lầm, dị hỏa nào có dễ tìm như vậy, Tiêu Long cho dù có tâm muốn tìm cũng không nhanh như vậy tìm thấy dị hỏa. Đây đều là đại quang cầu công lao, một lần liền cho ra 5 món vật phẩm. 3 quả trái ác quỷ, 1 đóa dị hỏa, 1 quyển thiên giai luyện thể công pháp, vừa vặn cho hắn cùng chúng nữ sử dụng. Về phần Nguyệt Mị, Tiêu Long trước đưa cho nàng tài nguyên còn chưa dùng hết đây. Lấy được dị hỏa, Tiểu Y Tiên liền nhanh chóng đi về mình phòng để chuẩn bị cho luyện hóa dị hỏa. Còn Tiêu Long thì đóng cửa tu luyện, chỉ thấy Tiêu Long lấy ra một viên lục sắc thủy tinh cùng một quyển trục. Viên lục sắc thủy tinh là trước đây khi ở xà nhân tộc thánh thành Tiêu Long sử dụng để hấp thụ lôi điện. Còn quyển trục là thiên giai luyện thể công phá lôi nguyên luyện thể quyết. Tu luyện lôi nguyên luyện thể quyết bằng cách tắm rửa trong lôi đình, thông qua đó hấp thụ lôi thuộc tính nguyên tố để rèn luyện nhục thân. Lôi nguyên luyện thể quyết chia ra làm 3 tầng, lôi thể, hóa lôi cùng lôi nộ. Lôi thể, thông qua hấp thụ lôi thuộc tính năng lượng để rèn luyện nhục thân. Tu luyện đại thành lúc thân thể có thể bộc phát ra cường đại lôi điện tăng lên diễn rộng thân thể tố chất cũng là khó tu thành nhất một giai đoạn, bởi vì cần đại lượng lôi thuộc tính năng lượng. Hóa lôi, thân thể có thể hóa thành lôi điện, lôi nổ, khống chế lôi điện để công kích, cũng không biết lúc trước hắn thu thập lôi thuộc tính năng lượng có đủ dùng hay không. Tiêu Long thầm nghĩ, đem lôi nguyên luyện thể quyết quyển trục cầm lên, nhanh chóng ghi nhớ công pháp bên trong nội dung. Sau đó hắn liền tiến vào tu luyện trạng thái, dẹt dẹt, từng dòng lôi điện lóe lên trong lục giác thủy tinh, sau đó giống như lôi xà dung nhập vào Tiêu Long thân thể. Cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng chảy xuôi theo kinh mạch nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ thân thể, không ngừng tàn phá toàn bộ kinh mạch của hắn. Bỗng nhiên một cỗ cường đại hơn năng lượng xuất hiện chấn áp, khống chế lại cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Bị luyện hóa lôi thuộc tính năng lượng dần dần trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu dung hợp với thân thể Tiêu Long từng cái tế bào, xương cốt. Ở bên ngoài thân thể, lôi điện năng lượng không ngừng từ trong lục giác thủy tinh bên trong phóng ra dung nhập vào Tiêu Long thân thể cứ như một vòng tuần hoàn. Góc truyện audio.com, lặp đi lặp lại, khoảng nửa giờ sau đó, lục giác thủy tinh bên trong không còn lôi thuộc tính năng lượng rơi xuống mặt đất. Tiêu Long thân thể bên ngoài vô cùng bình thường, không một tiếng động, rất yên lặng. Một lát sau, nhàn nhạt ngân quang từ thân thể hắn phát ra, da thịt ngân quang lúc ẩn lúc hiện. Mấy phút sau Tiêu Long mới mở mắt ra, trong phun ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên vẫn không đủ, Tiêu Long vẫn có chút xem thường thiên giai công pháp từ Medusa nữ vương tiến hóa lúc thu hoạch đến lôi điện cũng không đủ để hắn tu hành thành tầng thứ nhất của lôi nguyên luyện thể quyết. Lôi thể, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, gấp gáp cũng không giúp được gì, Tiêu Long chỉ có thể đợi lần sau tiếp tục tu luyện, chứa đựng lôi thuộc tính năng lượng vật phẩm bên trong tiểu thế giới cũng có không ít cũng đủ cho hắn tu thành tầng thứ nhất. Lúc này tại một nơi khác Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Viêm ngồi trên một tảng đá tu luyện, tuy nhiên, mỗi lần hắn tu luyện được đấu khí đều đột nhiên biến mất. Điều này để cho Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi, ta không cam tâm, không lẽ Tiêu Viêm ta phải suốt đời làm phế vật sao? Tiêu Viêm ca ca, ngươi đang tu luyện sao? Ngay lúc này Huân Nhi âm thanh truyền đến, nàng từng bước đi về phía Tiêu Viêm, ngươi làm sao không đi cùng với Tiêu Long ca ca rồi, đến chỗ ta làm gì? Tiêu Viêm lườm Huân Nhi, giọng nói hơi lớn tiếng, bởi vì vừa mới mất đi đấu khí tu luyện được cho nên tâm trạng của Tiêu Viêm lúc này có chút nóng nảy. Tiêu Viêm ca ca, ngươi rốt cuộc đang tức giận chuyện gì à, uống công ta có lòng tốt đến xem ngươi. Huân Nhi không tiếp tục để ý đến ngươi nữa, bị Tiêu Viêm không hiểu quát một tiếng, Huân Nhi cũng rất tức giận, dậm chân một cái liền quay người rời đi. Mà Tiêu Viêm lúc này cũng nhận ra mình sai lầm, vội vàng chạy đến Huân Nhi trước mặt lấy lòng cười nói. Khoan đã Huân Nhi, là lỗi của ta. Ta đang có tâm trạng không tốt, người đừng giận a. Nghe vậy Huân Nhi liền nghĩ đến Tiêu Viêm vừa mới mất hết đấu khí, cho nên trong lòng tức giận liền không còn sót lại bao nhiêu. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đừng bỏ cuộc, đấu khí đại lục lớn như vậy, ta tin tưởng nhất định có phương pháp trị liệu tốt ngươi thân thể vấn đề. Huân Nhi an ủi nói, hy vọng đi, Tiêu Viêm cười khổ nói, cách chương.